Chương 45, vòng loại trận đầu, thượng. Chờ một chút A Lâm Thiên Diêu vừa mới nói xong, quanh thân những người khác liền đều động, cái này nghiệp chướng hệ thống A Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ phát hiện người bên cạnh mình đã bắt đầu động, mà tranh tài thời gian bị kéo về đến rồi trận đấu bắt đầu cái kia phút chốc. Song phương tuyển thủ mặt đối mặt, tài phán ở một bên tuyên bố trận đấu bắt đầu, như vậy, kèn cả cao trung cùng mới hiệp học viên trận đấu hiện tại bắt đầu xin nhiều chỉ giáo song phương đội viên nói. Mà Lâm Thiên Diêu thì là sững sờ ngay tại chỗ, vừa rồi chính mình còn ưu tiên được 2 phần, bây giờ không có thân cao ưu thế, sợ là chỉ có thể bắt đầu dùng dò tạ kỹ năng, nhưng là vừa tựa hồ không thể dùng, ở giờ phút quan trọng này xuất hiện chuyện như vậy, thật là để Lâm Thiên Diêu cực kỳ phiền muộn. Lúc đầu hắn còn muốn bằng vào chiều cao của chính mình ưu thế sáng tạo độc đáo ra bản thân kỹ năng đặc thù, hiện tại xem ra, trước tiên cần phải dùng những người khác kỹ năng đem trận này trận. Đấu thắng lại nói, không có thân cao 2 meter làm sao vậy, hắn Lâm Thiên Diêu như cũ điên cuồng huyễn khốc bá tún trận đấu thời gian lần nữa bắt đầu đếm ngược thời gian, chương 01, vẫn là hết sức đồng hồ không thay đổi. Người trọng tài phát bóng, song phương đội viên nhảy lấy đà giặc cầu, mà lần này, Lâm Thiên Diêu bởi thân cao ngâm nước, chưa thành công giạt cầu đến phe mình, bị đối phương 3-3 lấy thân cao ưu thế giạt đi cầu. Không phải đâu, khó có thể tin hỉ ủ gạ thì giản kinh ngạc nhìn 3-3 nghĩ đến, Lâm ở trên độ cao thua người này, Lâm Thiên Diêu nội tâm cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới kém 10 phân có thể biến thành như vậy chênh lệch, xem ra vì bù đắp thân cao chênh lệch, sau này nhảy đánh luyện tập được tăng cường. Cốc thôn nhận được cầu lập tức chuyển cho 3-3, 3-3 mang banh vọt vào kẻn cả nội tuyến. Ô mới hiệp cầm banh Lâm Thiên Diêu cũng theo sát tới. Phát hiện cái kia 3-3 lấy được banh không chần chờ làm giả động tác trực tiếp liền nhảy ném, đơn giản là ở khinh bỉ hắn Lâm Thiên Diêu không cam lòng yếu thế cũng nhảy lấy đà, ý đồ ngăn lại 3-3 ném rổ, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Cái kia 3-3 thân cao cao, cho nên nhảy dựng lên cũng cao, đầu của hắn cầu điểm cùng Lâm Thiên Diêu sẽ không ở một cái hàng bắt đầu bên trên, trực tiếp liền vượt qua Lâm Thiên Diêu ném rổ, bóng vào rồi. Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên ý thức được, chính mình bụt lúc thân cao là cao biết bao nhiêu. Tới thật cao A mới hiệp tiên phát chế nhân mất cảm giác, cái này cùng mình tình huống vừa rồi quả thực một tóc giống nhau tiên phát chế nhân gì gì đó trực tiếp bị mới hiệp vào một cái 2 phần cầu, kèn cả mặt người sắc đều không tốt xem. Cái kia 3-3 còn vẻ mặt miệt thị nói, ung dung Lâm Thiên Diêu mặt sắc trầm xuống, xem ra không để cho ngươi cái này nô cờ đa y ca tư tới điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi cũng không biết lao tử ở mở phường nhuộm hì ủ gạ thì giản lấy được banh tạm lấy phía sau trực tiếp ném cho y nạ ổ, đừng để ý. Hòa nhau tới ý nạ ố mang banh chạy đến trung tuyến, sau đó hiện lên đối với phương đội trưởng cốc thôn tránh phòng, đem cầu chuyển cho bên kia hỏa thần lớn hơn ta, hỏa thần lớn hơn ta sẽ đem cầu chuyển cho. Không người phòng thủ hỉ ủ gạ thì giản. Không ai phòng, đắc thủ hỉ ủ gạ thì giản may mắn nói, sau đó đứng ở 3 phần tuyến khu trực tiếp một cái nhảy ném, nhưng mà sự tình cũng không có hướng phía hắn nhớ phương hướng phát triển. 3-3 bằng vào chiều cao của chính mình ưu thế, trực tiếp nhảy lấy đà đem cầu ngăn lại. Không phải đâu hỉ ủ gạ thì giản khiếp sợ hô to. Có thể đến cái loại này cao độ sao phòng thủ phạm vi cu nở dê qua lớn á Lâm Thiên Diêu nhìn vừa rồi đã từng xảy ra một lần kịch tình lần nữa phát sinh. Hắn cảm thấy không biết nói gì. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn về phía bên ngoài sân xỉn gì, biết kế tiếp đúng là hắn nói chuyện. Quá không giảng lý á xỉn gì như Lâm Thiên Diêu nghĩ tiến hành rồi kịch tình đi hướng. Ngoại quốc tuyển thủ gì gì đó quá giảo hoạt rồi tuy nói chúng ta nơi đây cũng có một cái. Thế nhưng hôm nay cảm giác Lâm muốn thua A xỉ nhỉ kệ kèn bất đắc gì nói. Lâm Thiên Diêu nhất thời liền hết trô nói rồi, ngươi mới chịu thua cả nhà ngươi đều muốn thua thế nhưng trên mặt vẻ mặt vẫn gương mặt ngưng trọng, không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Lâm Thiên Diêu biết, chính mình không ra tay nữa, trận này tranh tài nhịp điệu sẽ bị đối phương lôi kéo đi. Mà mới hiệp đội trưởng vẫn còn ở không sợ chết châm chọc kèn cả không phải có thể dục cường hạng sao A hỉ ủ gạ thì giản không biết người này đang nói cái gì. Thật đúng là có loại này, người đâu cốc thôn biểu tình càng thêm dễ cợt nhìn hì ủ gạ thì giản, nói cái gì tìm người ngoại quốc làm ngoại viện thật rào hoạt, vừa không có trái với quy tắc, tối đa 2 người, ngược lại cũng không phải là không thể đánh thay thế bổ sung. Không sai A đưa vào cường viện sai chỗ nào đem cầu cho hắn vạn sự ung dung. Tuy tiện là có thể vào. Nhẹ không thoải mái ta không biết, hì ủ gạ thì giản nói, nếu là như vậy là cái này tư duy đến lúc đó cũng oán giận. Cốc thôn nghe vậy biểu tình vặn một cái. A chúng ta cũng có không được tên ở, hơn nữa không phải chúng ta dẫn vào. Hì ủ gạ thì giản tràn đầy tự tin nói. Lâm Thiên Diêu thì là nhìn sang một bên cụ rổ cổ ti sông, hai người trên mặt đều là chăm chú lại ưu việt biểu tình. Hắc cốc thôn cắn răng, biểu tình trở nên cứng ngắc. Thời gian đã tiến hành được còn lại khoảng 6 phút, phân kém bây giờ là tẻn cạ lạc hậu 5 phần. Cái kia 3-3 tuy là thân cao ưu thế rất mạnh, thế nhưng ném bóng kỹ thuật liền nát vụn đến không được. thập cầu tối đa vào 1-3-4 cầu, lau bảng bóng rổ là chuyện thường, đụng vào khung giỏ bóng rổ càng là nhiều không kể xiết, rất dễ dàng đã bị tẻn cả cướp được bóng bật bảng. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì cướp được một cái bảng bóng rổ, đoạt về điểm số. 3-3 không ngừng ném bóng, lại trúng mục tiêu rất ít. Mới hiệp đội trưởng cũng đã nhìn ra, hắn lo lắng nói, tỷ số trúng mục tiêu chợt giảm xuống, đây là Gina thì là nhìn bên trong sân biểu tình rất là tự tin, không có tốt như vậy vào, bởi vì Lâm Quân sẽ không để cho 3-3 tùy tâm sử dụng. Phu Cựu đã chiều rộng nghi hoặc, tùy tâm sử dụng coi như không với tới cũng có đối sách. Gina nói hồi tưởng lại chính mình đối với Lâm Thiên Diêu nói. Hồi ức bộ phận, mi tô bộ phận truyền thẳng. Phòng thủ giản dị tự nhiên, đây là mi tô bộ phận lão sư, về sau mỗi thiên hòa mi tô bộ phận huấn luyện, dùng thân thể nhớ kỹ thế nào cùng cao hơn chính mình lớn đối thủ đối kháng. Gina đứng bên người đúng là kẻn cả từ chưa hề nói chuyện mi tô bộ phận run sợ trợ rút, đắc ý kỹ năng, câu bán,